Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ. Hứa Tỉnh Thâm bất đắc dĩ đẩy cửa bước ra ngoài. Cô không muốn dính dáng đụng chạm vào vụ này, nhưng bây giờ nó lại cố tình rơi vào trong tay cô. Đường lui trước mặt Phương Thành gần như đã bị chặn kín mít, chỉ có thể dựa vào tờ báo cáo kết quả này. Cô thật sự có thể xuống tay được sao? Cùng đi với Phương Thành tới Tinh Cảng là Vạn Dục Ninh. Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi miên man suy nghĩ trước bàn làm việc, cho đến khi có y tá gõ vang cửa phòng khám của cô. Vạn Dục Ninh khoác qua cánh tay của Phương Thành bước vào, vừa trông thấy Hứa Tỉnh Thâm, mắt hạnh liền trợn tròn lên. Tại sao lại là cô ta? Là trưởng khoa Chu sắp xếp cho tôi. Không được, đổi người. Vạn Dục Ninh xoay người định rời đi. Còn không phải là tưởng viện Chu cố tình làm vậy à? Tôi thấy vụ kiểm tra sức khỏe này không cần phải làm nữa. Cô cứ dứt khoát viết một tờ báo cáo không đạt tiêu chuẩn đi, có được không? Phương Thành lập tức nắm lấy cổ tay của cô ta. Dục Ninh, đừng nóng. Hứa Tỉnh Thâm lôi một cây bút từ trong túi áo ra. Đúng vậy, tôi dứt khoát viết luôn kết quả, các người liền không có cách nào để đính hôn được nữa. Cô càng nói như vậy, trong lòng Phương Thành ngược lại càng thêm kiên trì. Anh đứng ở đó, cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy hông của bạn Dục Ninh. Anh mặc áo khoác mỏng màu nâu nhạt, vừa vặn thân người, cao lớn mà anh tuấn. Được rồi, mau bắt đầu đi. Bây giờ vai trò của cô ấy là bác sĩ, sẽ không cố tình gây khó dễ cho anh đâu. Phương Thành tiến tới hai bước, đem tài liệu trong tay giao cho Hứa Tỉnh Thâm. Sau khi cô nhận lấy liếc nhìn, danh sách phiếu kiểm tra này gồm khoảng mười mấy tờ, thậm chí ngay cả khoản đo độ dài của ngón tay cũng có. Bác sĩ Hứa. Phương Thịnh cúi người xuống. Có thể bắt đầu chưa? Hứa Tỉnh Thâm xé mấy tờ phiếu ra, lần lượt đánh dấu vào những danh mục yêu cầu làm kiểm tra. Trước khi đặt bút đánh dấu vào một ô vuông trong số đó, tay của cô cũng đang khó có thể kìm nén được mà phát run lên. Đôi mắt của Phương Thành cũng cố định ở nơi đó. Hứa Tỉnh Thâm biết rõ, nếu cô đánh dấu vào mục kiểm tra này, Phương Thành sẽ trở thành một kẻ vô danh, không còn chút bí mật nào đáng để nói ra nữa. Cô nhanh lên một chút đi. Lại đang nghĩ tới ý đồ gì xấu xa à? Vạn Dục Ninh ở bên cạnh thúc giục. Bàn tay của Hứa Tỉnh Thâm hạ xuống, nắm chặt cây bút không hề nhúc nhích chút nào. Phương Thành thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô với ánh mắt không che giấu được một tia dịu dàng của ngày xưa. Lúc viết kết quả kiểm tra sức khỏe, Hứa Tỉnh Thâm viết rất nhỏ, có một danh mục mặc dù không làm, nhưng cô cũng vô cùng khéo léo mà che giấu bỏ qua. Vạn Dục Ninh lấy được kết quả, Phương Thành cái gì cũng tốt. Chỉ hơi bị thiếu máu. Nhanh lên, mau về nhà đưa cho ba xem thử. Phương Thành bị Vạn Dục Ninh kéo ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm cầm nắp bút ở trên bàn lên, đậy bút lại. Đầu cây bút bị trượt ra khỏi nắp, đâm vào ngón tay của cô. Cô đau đến mức hít sâu một cái, Phương Thành đã đi rồi, tựa như một cơn gió thoảng qua. Cửu Long Thương. Lúc Hứa Tỉnh Thâm trở về, có người đang chờ cô. Tưởng Viễn Chu trông thấy cô bước vào, liền quay sang người bên cạnh nói, bắt đầu đi. Người kia cầm thước dây bước tới, Hứa Tỉnh Thâm ngơ ngác. Làm gì vậy? Đặt may lễ phục cho em. Vì sao? Tiệc đính hôn của Vạn Dục Ninh và Phương Thành, đến hôm đó tôi định dẫn em đi cùng. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng từ chối. Tôi không đi đâu. Nhát gan. Đó là chuyện tốt của bọn họ, có liên quan gì tới tôi chứ? Người ở bên cạnh hình như không thèm nghe lời của Hứa Tỉnh Thâm nói, vẫn đang tập trung đo kích cỡ trên người cô. Tưởng Viễn Chu ngồi ở trên ghế salon, thờ ơ hỏi một câu. Trước đây Phương Thành từng bị ngất xỉu, có phải anh ta bị bệnh gì không? Trái tim của Hứa Tỉnh Thâm rơi bổ một cái, vừa khéo người đo kích cỡ bảo cô xoay người lại. Cô cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt mình. Không có, ngất xỉu có thể là do bị thiếu máu mà thôi. Không phải em đã nói anh ta không thể bị kích thích sao? Hứa Tỉnh Thâm trả lời. Tôi thuận miệng nói một câu thôi mà. Tưởng tiên sinh nhớ rõ thật, hay là bởi vì không bỏ được Vạn tiểu thư? Ở cách đó không xa, người đàn ông nâng tầm mắt lên nhìn cô thật sâu. Chuyện của Vạn Dục Ninh không liên quan đến tôi. Chuyện của Phương Thành cũng không liên quan đến tôi. Tốt lắm. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Anh đứng dậy bước tới bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm, hai tay nhẹ nhàng bóp vào thắt lưng của cô, sau đó bắt đầu trượt lên trên. Thứ tôi cần là một bộ lễ phục có thể hoàn toàn phô bày ra vóc dáng của người mặc. Nếu như đến lúc đó có thể nhét vào được một ngón tay, tôi lập tức sẽ trả lại hàng. Yêu cầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net